Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Đường Trấn Quốc, đại học sinh, các ngươi nấu cơm dã ngoại trở lại. Mở ra máy cày Ngô Đại Toàn cười chào hỏi, Toàn thúc, không nên như vậy gọi ta rồi. Có được hay không? Trần Vũ cười khổ nói. Được a, hai bình rượu. Ngô Đại Toàn cười nói. Không thành vấn đề. Trần Vũ đồng ý. Đường Thi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nghi ngờ cười nói. Người tước hiệu kêu đại học sinh. Hắn không phải là tước hiệu kêu đại học sinh, mà là ở học đại học rồi. Ngô lại giải thích. Người đang ở đây học đại học rồi hả? Đường Thi kinh nghi hỏi. Đọc một cái thành giáo viện. Trần Vũ giải thích. Ba, tại sao ngươi lại ở nơi này? Ngô Khuê hiếu kỳ hỏi. Giúp người khác phóng ít đồ. Ta đi trước, các ngươi từ từ chơi đùa. Ngô Đại Toàn nói. Tiểu Thi, bọn họ là đang chuẩn bị ra ngoài đường Trấn Quốc. Thấy con gái trở lại, Bất Lộ Thanh sắc hỏi. Bọn họ đều là bạn học ta. Đây là Trần Vũ, đây là Ngô Khuê, đây là Ninh Khuyết. Đường Thi giới thiệu. Bá phụ tốt, Ngô Khuê cười la lên. Bá phụ tốt, Ninh Khuyết, Ngô Cực, Ngô Tỏa, Ngô Lại cũng đi theo kêu một tiếng. Đường Thúc Thúc tốt, Trần Vũ chấn định như thường kêu một tiếng. Các ngươi là cái nào thôn? Đường Trấn Quốc hỏi. Ngũ Phong thôn, Ninh Khuyết nói. Thôn các ngươi có phải hay không là có một Ngũ Phong thực phẩm xưởng? Đường Trấn Quốc lại hỏi. Ừ. Ninh Khuyết gật đầu một cái. Đường Thúc Thúc, ngươi còn có việc phải làm, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Trần Vũ nói, lần sau trở lại chơi đùa. Đường Trấn Quốc khách khí một tiếng. Ba, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Thấy cha nhìn mình cằm chằm, Đường Thi có chút khẩn trương hỏi. Ngươi như thế nào cùng bọn họ đồng thời trở về? Đường Trấn Quốc hỏi. Hôm nay trường học Thiên Long Thần Hồ nấu cơm dã ngoại. Ta cùng bọn họ một tổ. Đường Thi giải thích, nói, ngươi thích cái nào? Đường Trấn Quốc gãi đúng chỗ ngứa hỏi tới. Không có, trong lòng Đường Thi hoảng hốt, vội vàng chối, ngươi coi như không nói. Ta cũng đoán được, Đường Trấn Quốc nói, thật không có, ta lừa gạt, cũng không thể lừa ngươi, đúng không? Đường Thi cố làm trấn định cười nói. Ngươi mấy cái đồng học, liền cái kia kêu Trần Vũ, nhìn qua rất chững chạc, lại rất thức thời. Mới vừa rồi ngươi thường thường nhìn hắn. Nếu như ta nói không sai, ngươi thích là hắn, có đúng hay không? Đường Trấn Quốc nói, bị cha nhìn thấu tâm tư. Đường Thi yên lặng không nói, vẻ mặt hơi lộ ra ngượng ngùng. Nhà hắn là làm gì? Đường Trấn Quốc hỏi. Thật giống như phụ thân hắn ở kinh doanh quán mì, mẹ hắn ở thực phẩm xưởng làm trưởng xưởng. Đường Thi nói, ngươi còn tiểu, đi học mới là chính sự, không muốn ở trường học đùa bỡn bằng hữu. Đường Trấn Quốc nói, ba, ngươi yên tâm đi, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ. Hắn tuổi tác giống như ta đại, cũng có thể chính mình kiếm tiền. Vẫn còn ở phủ thành Tây Nam Y khoa đại học đọc thành giáo viện. Đường Thi gật đầu một cái. Hiếu kỳ hại chết miêu. Trong lòng Đường Trấn Quốc thầm nói. Biết rõ con gái thuộc về thanh xuân phản nghịch kỳ, vì vậy cố làm khinh thường nói. Không làm việc đàng hoàng, hắn có thể kiếm mấy đồng tiền? Thành giáo lấy tiền là có thể đọc, có gì đặc biệt hơn người? Nghe nói hắn năm ngoái kiếm mấy trăm ngàn. Đường Thi không phục nói. Hắn làm gì có thể kiếm mấy trăm ngàn? Không phải là phạm pháp chuyện chứ? Đường Trấn Quốc nói. Hắn ở trong hãng tu máy. Nghe nói hắn lần đầu tiên đi tu nhập khẩu máy tiện. Chỉ dùng một giờ, liền đem máy sửa xong. Một chút kiếm lời tam dương cơ giới xưởng hơn 20 ngàn. Đường Thi nói. Hắn sẽ còn tu nhập khẩu máy tiện. Đường Trấn Quốc khó tin hỏi. Mới vừa rồi cái kia Ngô Khuê, năm ngoái không nghĩ đi học, ở Tam Dương cơ giới xưởng làm mấy tháng. Nghe hắn nói, Trần Vũ tu máy kỹ thuật, so với hắn sư phụ còn lợi hại hơn. Đường Thi nói, Ngô Khuê sư phụ là ai? Đường Trấn Quốc lại hỏi, Tam Dương cơ giới xưởng sửa chữa bộ chủ nhiệm. Đường Thi nói, xưởng chúng ta bên trong có một máy hư rồi. Ngươi có hay không Trần Vũ điện thoại? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có phải là thật hay không có thể tu máy? Đường Trấn Quốc bình phục một chút tâm tình sau, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không cần gọi điện thoại, nhà hắn ngay tại bên ngoài. Đường Thi nói, nhà hắn ở tại phụ cận. Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi, liền nóc nhà kia. Đường Thi chỉ cách đó không xa. Tiểu Thi, ngươi đi gọi hắn xuống. Đường Trấn Quốc nói, Đường Thi gật đầu một cái. Đi tới Trần Thị quán mì ngoại, nàng hướng trên lầu hô, Trần Vũ, có người tìm ngươi, đang xem Ninh Khuyết chơi đùa máy tính Ngô Khuê. Đối bên người Trần Vũ nói, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Cha ta tìm ngươi có chuyện. Đường Thi nói, chuyện gì? Trần Vũ hỏi, nhà chúng ta nhà máy, có một máy hư rồi. Cha ta muốn mời ngươi đi sửa một cái. Đường Thi nói, Đường thúc thúc. Trần Vũ cười la lên, Tiểu Trần, nghe nói ngươi sẽ tu máy. Đường Trấn Quốc hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Xông qua giá trị sau đó hắn, máy bay, xe tăng, vệ tinh, tên lửa, missile, hàng không mẫu hạm cũng sẽ tu. Trong xưởng dùng máy, càng là không thành vấn đề. Ta kia nhà máy, có máy hư rồi, trong xưởng công nhân không sửa được. Ngươi có rảnh rỗi lời nói, phải ta xem xuống. Đường Trấn Quốc nói, được. Trần Vũ gật đầu đồng ý. Ngươi đi không đi? Đường Trấn Quốc hỏi, đi. Đường Thi kêu, ba người lái xe tới đến nhà máy. Ông chủ, từng cái công nhân cười la lên. Đường thúc thúc, phân xưởng quá loạn, có chút ảnh hưởng chất lượng và sản lượng. Đi vào phân xưởng sau. Trần Vũ cau mày nói, ngươi còn hiểu những thứ này? Đường Trấn Quốc kinh ngạc hỏi, nhìn đến mức quá nhiều rồi. Cũng liền hiểu, Trần Vũ nói bậy nói, chiếu ngươi nói, phân xưởng thế nào đổi mới thích hợp? Đường Trấn Quốc hỏi, dây chuyền sản xuất sinh sản, từ nguyên liệu chuẩn bị đến thành phẩm hoàn thành, một đường tia sinh sản đi xuống, mỗi người chỉ phụ trách một cái thứ tự làm việc, như vậy thuận lợi nhanh nhẹn, vừa có thể gia tăng thành phẩm tỷ lệ hợp lệ. Trần Vũ nói, chúng ta hay là trước đi xem hư rồi máy kia đi. Nghe được đối phương đối đáp trôi chảy, Đường Trấn Quốc nói sang chuyện khác. Hắn có thể không muốn ở trước nữ nhi mình mặt, để cho đối phương tiếp tục nổi tiếng. Đường thúc thúc, có phải hay không là máy này máy hư rồi? Trần Vũ hỏi, ngươi có thể sửa xong sao? Đường Trấn Quốc hỏi, hẳn không có vấn đề. Trần Vũ nói, mấy phút sau, Đường Trấn Quốc để cho người ta đem ra rồi công cụ. Trần Vũ mở ra nguồn điện thử một chút, cúp điện sau đó, hắn thuần thục hủy đi máy. Không tới nửa giờ, liền đem sửa xong, mở điện chắc thử một chút. Hắn cười nói, được rồi, lợi hại. Đường Trấn Quốc không nhịn được khen, tâm lý thầm kêu thất sách. Đường thúc thúc, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Trần Vũ nói, thời gian không còn sớm, ăn cơm trở về đi. Đường Trấn Quốc nói, ta đây sẽ không khách khí. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, lái xe trở lại trấn trên, ở một cái quán cơm gọi vài món thức ăn, thừa dịp còn không có mang thức ăn lên. Trần Vũ lấy giấy bút, lấy một cái hoạch định đồ, cười nói, Đường thúc thúc, nếu như ngươi tin được ta, đem xe lúc này dựa theo như vậy đổi một chút, chất lượng và sản lượng mới có thể tăng lên một đoạn. Phiền toái. Đường Trấn Quốc cười thu cắt bản vẽ, lại nói, Tiểu Trần, cái này ngươi nắm. Đường thúc thúc, tiền cũng không cần. Trần Vũ từ chối nói, nhìn càng lúc càng xa đối phương. Đường Trấn Quốc vẻ mặt phức tạp thở dài nói, người này đồng học biết thật nhiều. Con gái thuộc về thanh xuân phản nghịch kỳ, hơi không cẩn thận sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn có chút mờ mịt thất thố, cân nhắc một phen sau, trong lòng hắn thầm nói, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, ta liền làm như không biết được rồi. Về đến nhà, tắm một cái, Trần Vũ không có nhìn thư, mà là nằm ở trên giường ngủ. Lúc đêm khuya vắng người, trong lòng hắn động một cái, nhất thời xuất hiện ở trò chơi trong không gian, đánh địa thử 3 giờ, đánh trúng một cái, khen thưởng 300, có tỷ lệ lấy được công pháp, đan dược, pháp bảo các loại, nắm lên trên mặt đất mộc trùy. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh xông về một cái địa thử, không chờ hắn thiết trùy hạ xuống, địa thử liền chui địa chạy. Nhìn chung quanh, hắn lại xông về một cái địa thử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.